Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 111. Lâu không gặp Vương Giả Tuyên Ngôn, còn có cái gì so với bị thương không thể ném bóng, càng khiến người ta lên hỏa sao? Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng là không có, vẫn chờ ngày thứ hai. Hắn một lần nữa nhìn thấy Furuya Satoru Sawamura Aizun lập tức lật đổ chính mình trước kia ý nghĩ. Khiến người ta càng lên hỏa sự tình vẫn có. Liền tỉ như hiện tại Furuya Satoru chẳng hề nói một câu. Chỉ là dùng tay chỉ chính mình ý của hắn. Sawamura phi thường rõ ràng, tin tưởng ta. Ngày hôm qua Kataoka huấn luyện viên đã tuyên bố. Ở Sawamura Aizun bị thương đoạn này trong lúc Picture trận đem lấy Furuya làm chủ, Kawakami là phụ ngày mai cùng Komadai Fujimaki cao trung thi đấu, Furuya Satoru là Seido cao trung bóng chày đội starting. Picture nhân sinh đáng giận nhất là sự tình chính là hiện tại chính mình cạnh tranh đối thủ ở trước mặt mình diễu võ dương oai, mà chính mình lại không thể làm gì nếu như pháp luật cho phép. Sawamura Aizun đều muốn đánh tơi bời Furuya Satoru một trận để tiểu tử này lại hả hê, ngươi cố lên. Đi, Sawamura cười vỗ vỗ Furuya Satoru vai, sau đó rời đi. Hắn muốn duy trì đội bóng đoàn kết. Không phải vậy nhất định để cái này hung hăng tiểu tử đẹp đẽ vào lúc này. Sawamura thật giống hoàn toàn quên. Ở trước đây Furuya Satoru bị thương thời điểm, hắn cũng đã làm tương đồng sự tình. Tiếp theo Sawamura đụng tới chính đang rửa mặt Miyuki. Miyuki nhìn Sawamura ánh mắt có chút né tránh, thật giống như làm đối lý sự tình như thế. Sawamura nguyên bản khó chịu tâm tình, cuối cùng cũng coi như là bình phục một chút. Hắn đương nhiên biết Miyuki vì sao lại như vậy. Nhắc nhở Kataoka huấn luyện viên tay mình chỉ bị thương chính là Miyuki. Bây giờ hắn tự nhiên không có mặt đối mặt chính mình, cảm ơn. Sawamura như không có chuyện gì xảy ra đi tới Miyuki bên người. Giặt sạch hai cái mặt sau khi thấp giọng nói rằng hả. Miyuki khá là kinh ngạc quay đầu nhìn Sawamura một chút. Trong ánh mắt của hắn toát ra đến không chỉ có kinh ngạc, còn có vui mừng. Có lúc làm việc tốt không hẳn nhất định có báo đáp tốt, còn phải xem bị ngươi chờ giúp người có nguyện ý hay không tiếp thu. Thật giống như Sawamura Aizun ngón tay bị thương chuyện này như Sawamura như vậy, có thể lĩnh hội nỗi khổ tâm của hắn, đương nhiên là vô cùng tốt kết quả. Nhưng là đụng tới không cảm kích, cho là mình quản việc không đâu, thậm chí hai người bởi vậy có khúc mắc. Điều này cũng không phải không thể, dù sao mỗi ý của cá nhân đều không giống nhau. Nguyên bản Miyuki cho rằng Sawamura nhất định sẽ tự trách mình quản việc không đâu, không nghĩ tới Sawamura Aizun câu nói đầu tiên dĩ nhiên chính là cảm tạ hắn rõ ràng nỗi khổ tâm của chính mình, biết tại sao mình muốn như vậy làm. Hì hì, ngươi yên tâm, thi đấu liền giao cho ta đi. Miyuki nói rằng chuyện giống vậy, Furuya Satoru bắt tay vào làm, Sawamura bóp chết hắn tâm đều có Miyuki, để Sawamura vô cùng cảm động. Chỉ là có một việc, ta rất kỳ quái phát hiện ta ngón tay bị thương sau khi, ngươi không phải nên trước tiên trực tiếp chất vấn ta sao? Làm sao sẽ nghĩ tới trực tiếp đi tìm huấn luyện viên? Sawamura kỳ quái hỏi. Trước ta đã từng khuyên qua Chris học trưởng. Miyuki lời kế tiếp không có nói, nhưng Sawamura Aizun đã rõ ràng Chris sư phụ đại khái là không có nghe Miyuki kiến nghị tiếp tục điên cuồng luyện tập, cho nên mới phải bị thương. Mà Miyuki nên cũng là sợ chính mình không nghe khuyên bảo ba. Cảm ơn ngươi, Sawamura Aizun lần thứ hai chân tâm thực lòng nói rằng. Thời gian trôi qua nháy mắt liền tới vòng bán kết bắt đầu. Tháng ngày hôm nay hai chàng vòng bán kết Seido cao trung vẫn như cũ là trận đầu Seido xuất chiến Koma Trận thứ hai Inashiro Industrial xuất chiến Seihu này, hai cuộc tranh tài đều là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, trong lúc đó đụng nhau, tự nhiên là bị được chú ý. Thi đấu bắt đầu trước 10 phút, sân bóng đã bị ngồi đến tràn đầy bởi vì thu vé vào cửa quan hệ. Ma Vương Cấm Vệ Quân đến nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ có vẻn vẹn 3.000 người đến, trái lại là Sekishin huynh đệ hội. Nguyên bản mỗi cuộc tranh tài đến chỉ có 400-500 người, lần này trái lại gia tăng rồi không ít, đến rồi có tới sắp tới 1.000 người. Thi đấu bắt đầu trước, song phương đội cổ động viên liền lẫn nhau so kè ở Sawamura Aizun, hai đại fan đoàn thể dưới sự giúp đỡ. Seido cao trung đội cổ động viên song bạo Koma, bản thân Tokyo Kanto những này khu vực bóng chày. Bầu không khí liền vượt xa băng thiên tuyết địa Hokkaido. Thêm vào Sawamura vài ngàn fan Komadai Fujimaki, hết thảy fan gộp lại cũng có điều liền rất ít mấy ngàn người, cùng Seido cao trung đội cổ động viên so sánh. Trong nháy mắt bị dây thành mảnh vụn, ở bên này cũng cổ vũ âm thanh bên trong. Thi đấu sắp bắt đầu, lên cuộc tranh tài trước, Kataoka huấn luyện viên cố ý đem hết thảy tuyển thủ gọi cùng nhau, dặn dò chiến thuật, lại như Watanabe trước nói, đối thủ cũng không biết Sawamura không thể lên sân ném bóng, chỉ cần chúng ta điểm không lạc hậu, nên có thể đưa đến phô trương thanh thế hiệu quả. Ngoài ra, ở ngày hôm trước thi đấu bên trong, Komadai Fujimaki cao trung Hongou đã ném hiệp 7. Hắn thể lực là có trình độ nhất định tiêu hao, hôm nay chúng ta sơ kỳ thi đấu mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là tiêu hao pitcher thể lực, chỉ cần quán triệt tự chúng ta phong cách, cán cân thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ hướng về chúng ta nghiêng, nghe rõ chưa? Rõ ràng, hết thảy tiểu đồng bọn lời thề son sắt hồi đáp, bắt đầu đi, Kataoka huấn luyện viên gật gù. Sau đó đối với Miyuki phân phó nói, thi đấu trước, Sawamura đã tự tìm Kataoka đề nghị, nói muốn hô một lần khẩu hiệu. Lúc đó Kataoka huấn luyện viên phi thường không rõ, không hiểu như thế làm ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào. Nếu là lấy một cái hoàn chỉnh đội bóng đến cùng đối thủ tranh tài, cái kia nhất định phải đem tinh thần của chúng ta đều điều động lên, Sawamura giải thích. Seido cao trung khẩu hiệu, thật giống như vương giả tuyên ngôn, bọn họ nếu gọi ra, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, được rồi. Kataoka huấn luyện viên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu ở Miyuki Kazuya dẫn dắt đi. Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè làm thành một cái to lớn vòng tròn này quen thuộc, cực kỳ cảnh tượng. Trực tiếp để trên khán đài khán giả cùng trước máy truyền hình bảo vệ xem trực tiếp fan bóng, kích động bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu bắt đầu dâng trào, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly. Loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác khiến người ta cực kỳ mê say, muốn bắt đầu rồi sao? Seido cao trung khẩu hiệu, khóa này Koshien vẫn là lần thứ nhất đi, dù sao đối thủ là Koma mà. Coi như là Seido cũng không thể khinh thường, muôn người chú ý dưới, bị vây quanh ở trong vòng ương, Miyuki thật dài hít một hơi, sau đó dùng ngón tay cái chỉ trái tim của chính mình, cao giọng hỏi, chúng ta là ai? Vương giả Seido, lưu mồ hôi so với ai khác lưu đều nhiều hơn chính là Seido, lưu nước mắt so với ai khác lưu đều nhiều hơn chính là Seido, chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến sao? Gào gào gào gào, lấy trường học tôn nghiêm đến xin thề, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, xưng bá toàn quốc, sông A, gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, vào đúng lúc này, ưỡn ngực ngẩng đầu đem ngón tay của chính mình chỉ về bầu trời, thật giống cái kia chính là mục tiêu của bọn họ. Xung quanh tâm tình khuấy động, khán giả cũng theo gọi lên, bao quát trước máy truyền hình, mạng lưới video truyền thông trước vô số người theo gọi lên, hay là qua cái mười mấy hai mươi mấy năm sau khi mọi người sẽ đã quên xây đô cao trung sáng tạo huy hoàng thành tích, thế nhưng bọn họ, tất cả mọi người đều sẽ không quên trước mắt tình cảnh này đem hòa vào linh hồn của bọn họ. Bạn theo bọn họ một đời, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.